Chương 585, Thiết Nguyên Tinh Người Mạnh Nhất. Thiên thai cấp dị thú bụng phát sinh xé rách người nao tiếng rít, giáp xác thượng nở dê mỗi một điều vằn đều loẹ loẹ tỏa sáng, hai cái tua vòi càng la kịch liệt lay động đến sắp đứt rời. Hiển nhiên là nà mờ ơ không cách nào nhịn được hết sức trong thống khổ có điều, rất nhiều chủng loại dị thú đối với sự vật ca mờ chi, cũng không trọn vẹn dựa vào hai mắt. Con này thiên thai cấp dị thú là do thiên kiếp chứng điều chế ra được binh khí sinh vật, hôn hợp lượng lớn dị thú đặc điểm, ngoa y chư một đôi mắt. Kép ở ngoài, tua vòi đồng dạng có được ca mờ chi sự vật năng lực. Hắn đối với Lý Diệu hận thấu xương, cực kỳ điên cuồng trùng đụng tới Lý Diệu ở giữa không trung vẽ ra một đạo sổ ANO cờ hỏa tuyến, hướng về chiến tuyến phía sau chạy trốn, không ngừng lao xuống, nhằm phía mặt đất. Đau đến không muốn sống thiên thai cấp dị thú toàn bộ ca mở chi đều tập trung vào Lý Diệu trên người, theo sát không nghỉ. Song phương tốc độ thật nhanh, chỉ lát nữa là phải va cha mở mặt đất. Trên mặt đất nhưng là 4-5 đài hạng nặng chiến xa cùng chi chu chiến giới chồng chất cùng nhau, tạo thành một tòa sắt thép pháo đài. Lý Diệu khơ y động thiên hạt chiến giáp, từ chiến giáp phía sau dâng trào ra chân khí, tất cả đều mang tới chói mắt hỏa diễm, một tiếng gào thét. Từ hạng nặng chiến xa cùng chi chu chiến giới trong lúc đó chật hẹp khe hở chọc tới thiên thai cấp dị thú hình thể khổng lồ, đầu lại gặp phải nghiêm trọng phá hoại, năng lực nhận biết bị hao tổn, không cách nào phán. Đoán ra trước mặt này một đoàn sự vật to nho, còn tưởng rằng chỉ là một chiếc hạng nặng chiến xa, ma nhờ me đụng vào, muốn chiến xa trực tiếp va lăn đi. Kết quả nhưng là ma nhờ me va tiến vào 4-5 đài hạng nặng chiến xa tạo thành sắt thép trong pháo đài này mấy chiếc hạng nặng chiến xa. Tất cả đều là dùng để vận tái to lớn chân khí đại pháo pháo xa. Lúc cần thiết cũng là muốn đảm nhiệm bệ pháo, bởi vậy hai bên đều ủng có thể đâm thật sâu vào dưới nền đất cố định ổn định đủ. Giờ khả cờ na y, ổn định đủ toàn bộ đâm xuống lòng đất. Triển khai la pháo đài hình thức, lẫn nhau trong lúc đó lại lờ y thô to xiềng xích liên kết, vững chắc tới cực điểm. Thiên thai cấp dị thú mãnh liệt dãy rùa hai lần, mười mấy cây xích xả tờ đột nhiên tách ra. Nhưng mà còn có mấy chục cây xích xa tờ, đưa nó cùng hạng nặng chiến xa vững vàng bó quân lấy nhau. Còn muốn lần thứ hai dây rủa, nhưng là không kịp. Trông chất ở tòa này sắt thép trong pháo đài, hầu như là một tòa mô hình nhỏ kho đạn đạn pháo trong nháy mắt nổ tung. Hỏa cầu nuốt chửng chu vi 200 mét bên trong tất cả, sóng trùng kích thậm chí hơn 1.000 mét ở ngoài chiến xa tất cả đều là tung. Không ít thực lực thấp kém luyện khí sĩ, hai lô thai đau xót. Chính là một tiếng động nhỏ đều không nghe được. Chỉ có thể yên ti nhờ nhìn một đóa to lớn đám mây hình nấm từ từ bay lên, cùng cách đó không xa đã hể vải đến cực điểm kiếp vân đối chọi gay gắt. Làm hỏa cầu rốt cục dập tắt thì, trên mặt đất xuất hiện một mười mấy mét thâm hố to, 4-5 lượng hạng nặng chiến xa đang nổ trung tan xương nát thịt, thiên thai cấp dị thú cũng là bị nổ thành chia 5 x 7, lượng lớn kim loại nóng chảy sau khi, ở hắn thể xác bên trong ngang dọc chảy xuôi. Vèo vèo vô số cường giả đửa cờ đến thiên thai cấp dị thú trước mặt, cho con này kéo dài hơi tàn xú trùng một đòn tối hậu. Trung loại dị thú sức sống cực kỳ kinh người, có chút dị thú dù cho bị cắt đứt đầu. Cũng có thể như không có chuyện gì xảy ra mà tàn phá chừng mấy ngày, bởi vậy nhất định phải đưa nó triệt để đánh thành cho chỉ. Tạo y năng yên tâm đây là mấy trăm lần đối kháng thiên kiếp. Có được đi ra huyết lệ kinh nghiệm. Có điều tất cả những thứ này nhưng là không liên quan Lý Diệu chuyện. Hắn ở nhanh như chớp chạy ra 500-600 mét sau khi, liền rỡ xuống trên người thiêu đốt chiến giáp, một con ngã xuống đất. Bọ cánh cứng yêu hỏa, vô cùng quỷ dị, tuy rằng có thiên hạt chiến giáp chống đỡ, trên người vẫn bị liệu ra liên tiếp màu tím đen đại phao. Tựa hồ còn có một loại nào đó độc tố xâm lấn, thanh hôi cực kỳ. Không chờ hắn trên mặt đất lăn lộn hai vòng, liền có vô số hai tay đem hắn giá lên, dơ lên thật cao. Vô số thiết nguyên luyện khí sĩ đều đang vì hắn hoan hô nhảy nhót, trăm miệng một lời địa hò hét cùng một cái tên, bò cạp bò cạp bò cạp bò cạp, mặc kệ cuối cùng thiên thai cấp dị thú là do ai giết chết, có thể một đòn chí mạng là do Lý Diệu hoàn thành, đây là người nào đều cướp không đi vinh quang, hắn nhất đi nhờ là lần này thiên kiếp cuộc chiến trung chói mắt nhất tân tinh rất nhanh, xa xa truyền đến từng trận hoan hô, thiên thai cấp dị thú bị triệt để giết chết trên chiến trường chỉ còn dư lại một ít lính tôm tướng cua. Hoàn toàn thắng lợi, chỉ là vấn đề thời gian. Lý Diệu ở người lãng trung chợt cao chợt thấp, đầu óc choáng váng, đáy lòng lại là hưng phấn, lại có một loại nhàn nhạt quỷ dị cảm giác. Dư quang phát hiện, Hùng Vô Cực vẫn đứng thẳng với mấy trăm mét cao vách núi treo leo trên, ánh mắt trơn lên càng thêm sắc bén, chính đang tìm tòi món đồ gì. Giữa lúc Lý Diệu nghĩ mãi mà không ra thời gian, mà tất cả mọi người đều mừng rỡ như điên thời gian, dưới nền đất nơi sâu xa, đống nhiên truyền đến một luồng mãnh liệt chấn động chấn cảm là mạnh như thế, mặt đất lập tức xuất hiện hơn 1.000 điều khe hở, một đường hướng về hai bên vách núi treo leo lan tràn, rất nhanh bỏ lên trên vách núi treo leo. Ken kẹt vết dạn nước đan sen, hiện chu trạng không được hướng bốn phía khuyết tán, lại như là cho thẳng đứng vách núi treo leo phủ thêm một tầng ngư, khối lớn núi đá rớt xuống, đập ra đầy trời bụi mù, phảng phất cho liệt cốc thêm vào một khối mờ nhạt vòm trời xảy ra chuyện gì là địa chấn không được, chúng ta ở vào liệt cốc nơi sâu xa, hai bên vách đá vô cùng có khả năng đổ nát, nói không chắc sẽ đem chúng ta đều chôn ở bên trong đó là bao quát Lý Diệu ở bên trong, tất cả mọi người kinh. Hai gần chết ánh mắt, đều tìm đến phía chấn động trung tâm, cùng hùng bộ lạc phòng tuyến thép phía sau. Ngăn ngắn trong vòng 3 giây, phía sau mặt đất nhô lên cao vút, xuất hiện một tòa cao mấy chục mét gò núi nhỏ. Tiếp theo gò núi nhỏ đột nhiên nổ bể ra đến, ở vẩn đục đùi mù bên trong, xuất hiện một cái da y mấy chục mét bóng người to lớn. Đây là một con kinh khủng đến mức nào dị thú, hắn lại như là sắt sa khoáng cự trùng phóng to GMILN. Chỉ là lao ra mặt đất độ dài liền có mét, đường kính tiếp cận khủng bố 10 mét, trên người gập gánh nhấp nhô tràn đầy gai nhọn, một tiết thân thể còn có thể không dừng vặn vẹo xoay tròn, lại như là một đài khổng lồ đào đất máy móc vừa nãy. Giống như thiên ngưu thiên thai cấp dị thú ở trước mặt nó, hoàn toàn là như gặp sư phụ hắn đột xuất mặt đất địa phương, vừa vặn có một đài hạng nặng chiến xa, đồng thời bắn bay đến bầu trời, bị hắn một cái cắn vào. Vành to lớn chiến xa chung còn sót lại đạn pháo cùng tinh thạch phát sinh nổ tung, khổng lồ sao biển trong mỉ hệ NG bô cờ lên hai đám hỏa cầu thật lớn, nhưng nó nhưng là hoàn toàn không để ý, cháy hừng hực hải cốt một cái nuốt vào. Phun ra một cái mang hỏa khí tức, dường như sau khi cơm nước no nê, đánh cái một ở no nê này. Đây là thiên thai cấp dị thú con thứ hai, thiên thai cấp dị thú tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, liền vài tên bộ lạc tộc trưởng đều xuất hiện trong nháy mắt dại ra. Trong chớp mắt, Hùng Vô Cực nhưng là từ trên vách đá nhảy xuống, luyện khí kỳ tầng 99 thực lực khủng bố hoàn toàn bạo phát, như thiên thạch tập kích, chớp mắt nhảy vọt đến khổng lồ sao biển đỉnh đầu, một thanh dao y 3 mét chiến đao nổ ra sắp tới dao y 100 mét đào khí. Hướng sao biển đỉnh đầu tầng tầng chém xuống di nhờ một đòn sấm sét, chiến đao cùng khổng lồ sao biển đầu ma nhờ mẹ va chạm. Phát sinh kim loại va chạm mở nổ vang, chiến đao sâu sắc lún vào khổng lồ sao biển đầu. Hầu như đưa nó vòng tròn mì hệ NG trực tiếp chém thành hai nửa, nhưng cũng bị sao biển vững vàng kẹp lấy. Trong lúc vội vã hút ra không được khổng lồ sao biển bị đau, lần thứ hai thu về dưới nền đất. Hùng Vô Cực nhưng là không sợ, song quyền trên, chân khí khuấy động, như hừng hực nộ diễm điên cuồng bành trướng, không ngừng oanh kích to lớn sao biển vòng tròn mì hệ NG. Mỗi một quyền đánh xuống, luôn có mấy viên sao biển răng nanh bị hắn tạp có được thiên nữ tán hoa một người một chủng. Liền như vậy xúc xuống lòng đất Đa Y Đi A nơi sâu xa, không ngừng rung động. Tất cả mọi người nhìn ra đều nhanh dại ra. Lý Diệu phản ứng đầu tiên, chay như bay đến khổng lồ sao biển lao ra địa huyệt biên giới, chỉ thấy này địa huyệt vù vù ra bên ngoài liều lĩnh tanh hơi nhiệt khí. Đen xỉ xì sâu không thấy đáy, tựa hồ trực tiếp đi về địa tâm rầm rầm rầm Đa Y Đi A như ngoài khơi rôn nở dê như chập trùng bất định, đồng nhiên nhô lên từng cây cao tới mấy chục mét mang đá. Đống nhiên lại có từng khối mặt đất sụp đổ, lộ ra từng cái không đáy hô sâu, càng có vô số đạo tanh tưởi khó nghe hơi nước từ trong vết nước bắn nhanh ra. Hai bên vách núi treo leo không ngừng bóc ra từng mảng tràn ra. Không ít địa phương đều xuất hiện quy mô nhỏ đổ nát mãnh liệt chấn cảm đầy đủ kéo dài mười phu thở, ở giữa chiến trường. Khổng lồ sao biển lần thứ hai lao ra, lần này khí thế của nó nhưng là cực kỳ hề hoài. Vừa đem đầu dò ra mặt đất, liền tầng tầng ngã chồng vó, trên đất không ngừng lăn lộn kêu rên. Lăn lộn 5 phút đồng hồ, khổng lồ sao biển từ từ bất động, lại như là một con thủng trăm ngàn lỗ túi nước, chảy ra lam oánh oánh dịch, từ từ khô quắt xuống. Từ hắn sắp bị mài ngốc mỉ hệ nờ dê trùng, chậm rãi đi ra một cũng không cao lớn bóng người. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trên người hắn dính đầy dính nhơm nhớp chất lỏng, tựa hồ có chứa cực cường tính ăn mòn. Không số ít vị đều bị ăn mòn có được có thể nhìn thấy xương, cánh tay phải tề chịu má đứt, máu tươi như suối phun tuôn ra, mỗi đi một bước, đều sẽ ở phía sau lưu lại một đạo vũng máu. Cùng nhau đi tới, Thực Lam Mở là một cái huyết tuyến Lý Diệu Sa Ngọc Lan Vu Mã Viêm cùng rất nhiều cường hùng bộ lạc luyện khí sĩ liều lĩnh xông lên trên tộc trưởng ở Hùng Vô Cực một con ngã chồng vó trước, Lý Diệu cùng Vu Mã Viêm hai bên trái phải, đúng lúc giá ở hán, nặng trình trịch phân lượng, lại như là gánh vác một ngọn núi lớn Hùng Ba Vu Mã Viêm nhìn Hùng Vô Cực biến mất tay phải, biết chắc là bị con này con cọp cắn ướt, đã sớm mài thành mảnh vỡ, cũng lại tiếp không lên đi, gấp đến độ. Viên mắt đỏ lên. Đừng khóc. Hùng Vô Cực cha lại có sức lực vi cười, nhẹ giọng nói, ta cha lại có cánh tay trái, chí ít cha lại có thể lại chống đối một lượt thiên kiếp, tranh thủ thời gian 20 năm, lại quá 20 năm, lần thứ ba thiên kiếp đến thời điểm, liền đến phiên các ngươi những tiểu tử này, chân chính xuất lực A Hùng Ba Vu Mã Viêm dùng sức hấp hối, trong thanh âm vẫn là mang tới vài sợi khóc nước nở, làm sao ngươi biết cha lại có một con thiên thai cấp dị thú, vẫn là lớn như vậy một con bởi vì là quá. Yếu. Hùng Vô Cực nhẹ giọng nói, từ lần này kiếp vân quy mô đến xem, thiên kiếp chứng nội ứng nên chất chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ, nhưng lan nổ tung sau khi sản sinh dị thú, thực lực thực sự quá yếu, một ngày không tới, cũng sắp bị chúng ta tiêu diệt, liền cuối cùng xuất hiện cái gọi là thiên thai cấp dị thú đều là như thế nhược. Dĩ vãng thiên thai cấp dị thú, mỗi khi đều phải chết đi vài tên luyện khí kỳ 70, 80 trọng cường giả mới có thể giết chết, nhưng la lần này, chúng ta hầu như lông tóc không tổn hại, này có thể không đúng lắm. Rõ ràng có 100 phân tài nguyên, kết quả nhưng chỉ chế tạo ra 30 phân thiên kiếp dị thú, còn lại 30 phân tài nguyên, lại đi nơi nào vì lẽ đó, ta phán đoán nên tra lại có một con thiên thai cấp dị thú. Không, đây mới thực sự là thiên thai cấp dị thú. Lý Diệu hít sâu một hơi, cố nén đáy lòng chấn động. L.E.I. sức một người, thâm xuống lòng đất. Lạc mở thi tờ một con thiên thai cấp dị thú đây chính là đạt đến luyện khí kỳ tầng 99 thiết nguyên tinh người mạnh nhất, đây chính là thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, Hùng Vô Cực.